Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 342 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hy vọng là như thế. Người chủ trì ở trên đài cao lớn tiếng nói. Đại hội tỉ thí của môn đồ dị nhân Nam Bắc, vòng thi đấu đầu tiên chính thức được bắt đầu. Môn đồ Cổ Dương Triệu đến từ phía Bắc đối chiến với Lâm Tử Bình đến từ phía Nam. Ha ha ha, gương mặt Long Lôi tràn đầy phấn khởi. Sau khi nghe người chủ trì thông báo, ông ta trực tiếp cười to. Cậu chủ Trần, trò vui chuẩn bị bắt đầu rồi. Vòng đầu tiên, tôi đã lấy được điểm thắng rồi. Những gia chủ thế gia môn đồ ở Bắc Nam và những thành viên cốt cán, lúc này đây, bọn họ đều nhìn về phía Long Lôi. Trang chủ Long Lôi của Sơn Trang Thiên Long này thật đúng là tự tin. Trong lòng thế gia môn đồ ở phía Nam đều kìm nén lửa giận. Bởi vì Cổ Dương Triệu này là cậu chủ của nhà họ Cổ ở phía Bắc, thực lực rất mạnh, là thực lực khu thứ 4 đỉnh phong. Vòng thứ nhất là đối thủ khó giải quyết như thế, quả thật rất khó đối phó. Mà Lâm Tử Bình là ai? Từ khi nào thì thế gia môn đồ ở phía Nam có một người tên Lâm Tử Bình? Mọi người đều không hiểu, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Trần Bình và Khương Lê, phát hiện vẻ mặt hai người bọn họ lạnh nhạt. Trần Bình ngồi yên không nói gì, bắt chéo hai chân, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt lại sắc bén, nhìn chằm chằm vào hai người đang từ từ ra sân ở dưới đài tỉ thí. Mời hai tuyển thủ lên đài tỉ thí. Giọng nói của người chủ trì vừa vang lên, Cổ Dương Triệu và Lâm Tử Bình đi lên đài tỉ thí. Đầu tiên, hai người chắp tay chào hỏi nhau, sau đó đứng tách ra. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô của mọi người. Trận đấu đầu tiên đại diện cho Đại hội tỉ thí môn đồ Bắc Nam chính thức bắt đầu. Dù sao cũng là trận đấu đầu tiên, nhiệt tình của mọi người dâng trào lên như sóng ngoài đại dương. Hiện trường phang lên khúc quân hành hai bên Nam Bắc. Cổ Dương Triệu kia, tôi đã từng nghe người ta nói qua rồi, là môn đồ khu vực thứ tư đỉnh phong, thực lực phi phàm, tuyệt đối có thể nhanh chóng giết chết đối phương. Ha ha ha, trận đại hội tỉ thí môn đồ Nam Bắc lần này quá nhàm chán. Lâm Tử Bình gì đó, các anh đã nghe nhắc qua chưa? Ha ha ha, chỉ là thứ bỏ đi thôi, đoán chừng là tán nhân. Phía Nam đã kém cỏi đến mức độ này rồi, cần tán nhân đến giữ thể diện. Bốn phía khán đài không ngừng vang lên tiếng bàn tán. Môn đồ dị nhân phía Bắc không ngừng đùa cợt và châm chọc phía Nam, dẫn đến môn đồ dị năng phía Nam bất mãn, hiện trường bắt đầu ồn ào. Long Lôi cũng đang bật cười, ông ta khoan thai ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà, nói: Cậu chủ Trần, tính tình của người tên Cổ Dương Triệu này hơi nóng tính, ra tay rất nặng. Một lúc nữa, nếu như cậu ta đánh bị thương tuyển thủ dự thi của phía Nam các người, còn mong thông cảm nhiều hơn. Được. Trần Minh lạnh nhạt cười một tiếng, nói: Hy vọng trang chủ Long Lôi ông đến khi đó cũng có thể rộng lượng như vậy. Cuộc tỉ thí chính thức được bắt đầu. Người chủ trì hét to một tiếng, sau đó leo lên đài cao, ra một sân thi đấu mấy trăm mét vuông cho hai vị tuyển thủ trên đài. Tiếng nói của người chủ trì vừa dứt, Cổ Dương Triệu, thiên tài của nhà họ Cổ đến từ phía Bắc kia, anh ta giơ tay ra, giơ ngón giữa với Lâm Tử Bình, nói: Đồ bỏ đi, tôi sẽ dùng một chiêu để đánh bại ông. Dầm. Kết quả, Cổ Dương Triệu vừa mới nói xong, Lâm Tử Bình ở đối diện đã vọt đến, dùng một quyền giống như sao chổi va chạm trực tiếp, đánh mạnh vào bụng của Cổ Dương Triệu, khiến cho cả người anh ta bị đánh bay ra ngoài. Cổ Dương Triệu này quả thật rất phách lối. Cổ Dương Triệu này quả thật rất phách lối. Vốn dĩ, anh ta muốn nói ra mấy lời tàn nhẫn, thế nhưng ngay khi tranh tài vừa mới bắt đầu, anh ta còn chưa nói xong mấy lời tàn nhẫn trong lòng, lúc này đây mặt đã hướng lên trời, ngã chồng vó lên trời, miệng hộc máu nằm trên mặt đất la hét thảm thiết. Toàn trường yên tĩnh. Vào lúc này đây, đám đông vừa hò hét đều yên tĩnh trở lại. Long Lôi đang theo dõi trận đấu ở trên đài cao thì kích động đến mức hai tay vịn ghế đứng lên, vẻ mặt tràn đầy không dám tin nhìn kết quả tỉ thí trên sân. Chuyện này Sao có thể như vậy chứ? Trần Bình ở một bên khác, không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc quạt gấp, mở ra nói một câu. Chậc chậc chậc, môn đồ phương Bắc thật đúng là quá yếu. Mà chiếc quạt gấp trong tay anh thì viết mấy chữ: vô địch, thật đúng là tịch mịch. Đám người Diệp Phàm, Trần Chiến sau lưng bọn họ, cũng như Khương Lê và tất cả các tuyển thủ dự thi khác, tất cả đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Khương Lê cũng không thể tin được. Lúc trước, cậu chủ Trần đưa ra đề xuất việc thay thế bảng danh sách. Cũng không biết anh từ nơi nào chọn lựa ra một nhóm người này, bí mật đưa đến thành phố Bắc Định Thành. Lúc đó Trần Bình chỉ nói: tỷ thí trên đài nhìn cao thấp, tất cả giữ bí mật. Hiện tại xem ra cậu chủ Trần lựa chọn nhóm người này quả nhiên rất mạnh. Lòng Lôi tức đến phát điên, ông ta quay đầu tàn nhẫn nhìn chằm chằm Trần Bình, quát: Cậu gian lận, đấy căn bản không phải là thực lực mà môn đồ dị nhân ở phía Nam có được. Thế nhưng Trần Bình lại lạnh nhạt nhún vai, nói: Trang chủ Long, ông đây là đang nói linh tinh đó. Rõ ràng bọn họ chính là môn đồ dị nhân của phía Nam, là do ông ếch ngồi đáy giếng, không hiểu rõ phía Nam chúng tôi mà thôi. Trên đài tỉ thí, Lâm Tử Bình liếc thoáng qua cổ Dương Triệu bị đánh bay ra ngoài, xoay người gãi đầu một cái, nhìn Trần Bình ở trên khán đài cao, nói: Cậu chủ Trần, rất xin lỗi, tôi không khống chế tốt sức lực, không cẩn thận đem người đánh bay ra ngoài rồi. Trần Bình cười nói: 27, cậu làm tốt lắm. Trong ánh mắt kinh ngạc của người ngồi xem, trận thi đấu đầu tiên bắt đầu, sau đó cứ như thế kết thúc. Quả thật là quá nhanh, phá vỡ kỷ lục được ghi lại trước đó, hoàn toàn chính là giải quyết trong một giây. Nhưng mà phía Nam giải quyết phía Bắc trong vòng một giây. Khán giả có mặt ở đây thật lâu sau cũng không tỉnh táo lại được. Lúc này Long Lôi mới chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt ông ta tái xanh, khó chịu như ăn phải phân vậy. Trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, Long Lôi còn muốn làm màu thật nhiều, bây giờ lại giống như bị vả mặt. Lời nói chắc chắn sẽ giành thắng lợi vẫn còn văng vẳng bên tai. Giờ này... Trang chủ Long, cảm ơn ông nhé. Trận đầu tiên này, phía Nam chúng tôi thắng rồi. Trần Bình thản nhiên nói, câu nói đó giống như một quả đấm trực tiếp đánh mạnh vào ngực Long Lôi. Đáng giận, thật sự đáng giận. Vào lúc này đây, rất nhiều môn đồ dị nhân đều vô thức đưa tay lên dụi mắt nhìn tình hình trên sân thi đấu. Môn đồ dị nhân phía Nam tỉnh táo lại, nhìn thấy môn đồ phương Bắc bị hạ gục chỉ trong một giây, vẻ mặt nhất thời trở nên kích động. Theo sau đó, toàn bộ môn đồ dị nhân ở phía Nam có mặt ở hiện trường đều đứng lên reo hò. Hiện trường cũng vang lên khúc quân hành của môn đồ dị nhân phía Nam. Đây là quy định của tỷ thí, bên nào thắng sẽ phát khúc quân hành của bên đó. Đây quả thật là nằm mơ. Sau một quãng thời gian dài, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, trên đại hội tỷ thí môn đồ dị nhân Nam Bắc, khúc quân hành của phía Nam vang lên ngay sau trận đầu tiên. Giờ phút này, có rất nhiều môn đồ dị nhân phía Nam kích động đến rơi lệ. Khương Lê vẫn luôn ngồi trên ghế, ông ta siết chặt nắm đấm, vành mắt đỏ ửng, trong khóe mắt có ánh lệ. Lúc mình còn sống, sau trận đấu đầu tiên, thế mà có thể nghe được khúc quân hành của phía Nam, thật đúng là thân thiết. Lúc này Trần Bình thản nhiên nói: nếu muốn hò hét thì cứ hét lên đi, bởi vì chúng ta là người thắng cuộc. À, thắng, chúng ta thắng. Sau khi nghe Trần Bình nói xong, Khương Lê cũng không nhịn được nữa. Ông ta đột nhiên đứng dậy, siết chặt quả đấm, giơ lên đỉnh đầu, ra sức vung vẩy gào thét. Dưới sự hò hét của Khương Lê, toàn bộ môn đồ dị nhân ở phía Nam lại một lần nữa bùng nổ những tiếng reo hò. Mà Long Lôi ở bên cạnh, sắc mặt ông ta âm trầm như nước, cả người sắp tức điên lên rồi. Vốn dĩ thành quả thắng lợi thuộc về phía Bắc, cứ như thế tòi công vứt bỏ. Vào lúc này, người chủ trì cũng có chút không dám tin tưởng. Ông ta gãi đầu một cái, sau đó xác nhận một tuyển thủ đã bị đánh bay ra khỏi sân thi đấu. Cuối cùng tuyên bố: vòng thi đấu đầu tiên, người thắng là Lâm Tử Bình đến từ phía Nam. Trong nháy mắt, hội trường tranh tài lại một lần nữa bị tiếng hò hét bao phủ. Đây là do cảm xúc của giới môn đồ phương Nam đã tích tụ quá lâu. Giờ phút này đây đã được giải tỏa. Ngược lại, môn đồ dị nhân phía Bắc, ngay lúc này mặt của bọn họ bị vả cho nóng rát, từng người đều có sắc mặt khó coi. Sỉ nhục, đã rất nhiều lần bọn họ đã quen với việc khúc quân hành của phía Bắc vang lên ngay sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc. Thế nhưng hiện nay tiết tấu này lại bị phá vỡ. Trong lúc nhất thời, bọn họ khó lòng mà tiếp nhận được. Lâm Tử Bình quay lại trên đài cao, những người còn lại đều rất cao hứng, hỏi 27 à? Sao rồi? Cảm giác của anh như thế nào? Lâm Tử Bình cười nói, không có cảm giác gì cả, quá yếu. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Long Lôi ở bên cạnh tái mét. Trần Bình thản nhiên cười nói, Trang chủ Long mà, xem ra cổ Dương Triệu kia bị thương không nhẹ đâu. Người của bên tôi ra tay tương đối hung ác, làm phiền ông thông cảm nhé. Nếu như cần tiền thuốc men, tôi có thể bỏ ra. Không cần, Long Lôi lạnh lùng nói. Ông ta nói với một người đàn ông mặc đồ đen nhìn có chút lãng tử ở phía sau. Người tiếp theo ra sân thi đấu là cậu, nhất định phải giành được chiến thắng cho tôi. Vâng, Trang chủ. Ở trận đấu đầu tiên, Lâm Tử Bình đại biểu cho phía Nam ra sân ứng chiến, lấy thành tích nhanh nhất từ trước đến nay, hạ gục đối phương trong vòng một giây, khiến cho đại hội càng thêm đặc sắc hơn. Tại hiện trường, những môn đồ dị nhân từ trong ngạc nhiên tỉnh táo lại, lúc này nhao nhao nghị luận. Ngay cả một đối thủ dễ dời như thế cũng không đánh bại được, mọi người đã quá thổi phồng thực lực của cổ Dương Triệu. Hai, hẳn là do quá khinh địch, không nghĩ đến đối phương thế mà lại mạnh như vậy. Thế nhưng lần này phía Nam lại bắt đầu chế giễu. Ha ha, tôi cảm thấy tôi lên đó đối chiến cũng được. Nếu là tôi nhất định có thể đứng lâu hơn cổ Dương Trọng một giây. Ha ha ha, đúng thế, tôi có thể đứng thêm 2 giây. Trong nháy mắt, môn đồ dị nhân phía Nam và Bắc lần nữa ầm ĩ. Sao nào, anh nhìn cái gì mà nhìn? Anh lại nhìn nữa thử xem. Nhìn anh thì sao? Có ngon thì ra tay đi. Ngay khi song phương chuẩn bị đánh nhau, đội vệ sĩ được trang bị đầy đủ, lập tức có mặt ở hiện trường, kéo hai bên đi ra. Người chủ trì cũng đổ mồ hôi lạnh. Lần này mọi người đều rất nóng tính. Khoảng 10 phút sau, người chủ trì lại một lần nữa đi lên trên đài, lớn tiếng nói. Ở vòng thi đấu đầu tiên, phía Nam sử dụng hắc mã, giành được chiến thắng đầu tiên trong đại hội tỷ thí môn đồ. Thế nhưng bọn họ còn có thể tiếp tục thắng ư? Vậy thì chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Chu Kim Hâm từ phía Nam đối chiến với Viuman ở phía Bắc. Hiện trường vang lên những tiếng thảo luận. Còn mẹ nó, Viuman, đây không phải là học sinh trao đổi với Nhật Bản à? Nghe nói, thực lực đã đạt đến khu thứ 5 môn đồ rồi. Đây là một người đàn ông tàn nhẫn, tu luyện lục đao nhẫn thuật, là người giỏi nhất trong việc sử dụng đao kiếm. Nghe nói, lúc anh ta còn ở cảnh giới khu vực thứ 4, đã dùng 6 thanh kiếm chém giết một môn đồ khu vực thứ 5. Ha ha ha, lần này xem ra, chúng ta đã thắng. Theo tiếng bàn tán của mọi người, hai người tuyển thủ dự thi đã lên đài thi đấu. Người đàn ông mặc trang phục màu đen, dáng vẻ lãng tử, khoanh tay trước ngực. Hai bên hông, mỗi bên đều có 3 thanh kiếm Nhật. Ánh mắt anh ta âm lãnh, mắt nhìn Chu Kim Hâm ở đối diện, cười khẩy. Danh con, nếu như mày thức thời thì nhanh chóng chủ động nhảy xuống, đừng lãng phí thời gian của tao, nếu không mày sẽ chết rất thảm. Chu Kim Hâm nhíu mày lại, nói. Người anh em à, trước tiên nên học tốt tiếng phổ thông, kiểu nói như mày nghe vào tai rất khó chịu, tao còn cho rằng mày đang cầu xin tao tha thứ đấy. Mày chán sống à? Vương Man lạnh lùng quát. Bên này người chủ trì cũng quát to một tiếng. Bắt đầu. Soạt. Kiếm lóe lên, hình như Phiêu Man rất nóng vội. Anh ta muốn phá vỡ kỷ lục trước đó của Lâm Tử Bình, trực tiếp điều động sức mạnh của mình và quy tắc chi lực, vung 6 thanh kiếm Nhật ở bên hông lên, trước một bước lao về phía Chu Kim Hâm. 6 thanh kiếm Nhật kia đều được rót vào từng luồng sức mạnh màu bạc và quy tắc chi lực, lóe lên ánh sáng màu bạc. Nhanh nhìn đi, là 6 thanh kiếm Nhật. Chuẩn bị kết thúc rồi, căn bản không cần lo lắng. Phiêu Man trực tiếp sử dụng chiêu thức giết người đắc ý nhất của mình, người tên Chu Kim Hâm kia, căn bản chính là đường chết. Khán giả ngồi xem đều nhao nhao lắc đầu, thế nhưng ở trong tầm mắt của mọi người, Chu Kim Hâm đột nhiên di chuyển, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn Phiêu Man. Anh ta giống như một con thỏ, nhanh chóng né tránh 6 thanh kiếm của đối phương đang chém đến, sau đó hai chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất, mượn lực xông đến, đồng thời đấm ra một quyền, rót vào trong đó năng lực của mình và quy tắc chi lực nặng như vạn quân, trực tiếp đánh vào eo Phiêu Man. Bịch một tiếng, Phiêu Man bị một quyền đánh cho phải lùi lại mấy bước, đồng thời hít vào một hơi lạnh. Rất mạnh. Không nghĩ đến đối phương lại mạnh như vậy. Từ khi nào thì môn đồ dị nhân phía Nam lại có nhiều cường giả như thế? Ngay tại lúc Vi Man ngây người một lát, Chu Kim Hâm hét to một tiếng: "Khởi vũ!" Sau khi nói xong, anh ta nhân cơ hội đó nhảy lên không trung, đùi phải mang theo cương phong trực tiếp quét thẳng vào mặt Vi Man. Đối phương đưa tay ra muốn dùng kiếm chặn lại, thế nhưng cả người lẫn kiếm toàn bộ đều bay ra ngoài vào cùng một lúc. Mà Chu Kim Hâm thì bình tĩnh hạ cánh xuống dưới đất, ánh mắt nhìn Vi Man bị đánh bay ra khỏi sân thi đấu, giơ ngón giữa lên nói: "Thật đúng là yếu, sinh viên trao đổi của Nhật Bản cũng chỉ đến thế mà thôi." Trên khán đài, mọi người một lần nữa hít vào một hơi lạnh, tất cả đều mở to hai mắt ra nhìn, không dám tin nhìn cảnh tượng kia. Lúc trước, Lâm Tử Bình chỉ dùng một giây để giành chiến thắng trước đối thủ đã khiến cho toàn trường khiếp sợ. Hiện tại, Vi Man mạnh như vậy, thế mà cũng bị một chân đạp bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, môn đồ dị nhân phía Bắc khó mà tiếp nhận nổi. Thua, thua liền hai trận. Lần này rốt cuộc có chuyện gì với môn đồ dị nhân phía Nam? Từng người đều mạnh như thế. Giờ phút này không ít gia chủ của thế gia môn đồ đều âm thầm khiếp sợ. Người tên Chu Kim Hâm này hẳn là cùng cấp với Lâm Tử Bình kia. Bọn họ còn chưa dùng hết sức lực, một chân đạp bay môn đồ khu thứ 5, thực lực ít nhất cũng phải khu thứ 5 đỉnh phong. Ngay lúc này, người chủ trì cũng lớn tiếng nói: "Trận đấu thứ hai, Chu Kim Hâm của phía Nam giành thắng lợi." Ông ta còn cố ý kéo dài âm cuối, toàn bộ hội trường lại một lần nữa bùng nổ tiếng reo hò. Khúc quân hành của phía Nam lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Trên đài cao, Khương Lê kích động đến mức nhảy dựng lên, hai tay vung quyền, hét to: thắng rồi, chúng ta lại thắng!" Quá kích động, thắng liền hai trận. Đây là điều mà Khương Lê chưa từng nghĩ đến. "Trang chủ Long, chấp nhận đi!" Lúc này, Khương Lê cũng không quên, quay người đâm vào ngực Long Lôi đang ngồi trên bàn chồng một sao. Long Lôi hừ lại một tiếng, hai mắt âm trầm như nước, răng cũng kêu ken két. "Hạ chắc, cho dù như thế nào, cũng phải thắng trận thứ ba cho tôi." Long Lôi lạnh giọng nói với một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi, ở sau lưng mình. Trần Bình lạnh nhạt cười một tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua người đàn ông đứng phía sau lưng Long Lôi. Hạ chắc, môn đồ khu thứ 5 đỉnh phong. Xem ra Long Lôi nắm chắc phần thắng. Chẳng qua Trần Bình cũng không lo lắng cho lắm, nói với người phụ nữ có vóc dáng nóng bỏng gợi cảm, mặc áo da quần da ở sau lưng mình. 17, đến lượt cô rồi." "Vâng." Vẻ mặt 17 tràn đầy hưng phấn và kích động, ánh mắt nhìn về phía Hạ Trác. Người chủ trì cũng lớn tiếng nói: "Trận đấu thứ ba này tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng, bởi vì đây là lần đầu tiên có nữ tuyển thủ dự thi đại hội tỷ thí môn đồ này. Hạ Trác đến từ phía Bắc sẽ đối chiến với Tần Tiểu Tiểu đến từ phía Nam." Trong nháy mắt, bầu không khí ở hội trường sôi trào. Nữ tuyển thủ dự thi, khóe miệng Trần Bình là nụ cười bình tĩnh. Vì ứng phó với tranh tài, anh đã lấy tên Tần Tiểu Tiểu cho 17. 17 rất thích, nói về sau sẽ dùng tên đó, bởi vì là do cậu chủ ban tên cho. Không lâu sau, 17 lên đài, cô ta ra sân, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của phái nam. Vóc người nóng bỏng, sắc nước hương trời, ngũ quan tinh xảo, có một loại khí chất cao quý lạnh lùng, đi đến chỗ nào cũng không mất đi sức hút. Hạ Trác lên sân, vẻ mặt lạnh lùng nhìn 17 ở đối diện mình. "Đánh nhau với một người phụ nữ không phải là tác phong của tôi, nếu không muốn bị thương thì nhanh xuống đi." Lông mày của 17 hơi nhướng lên, nói với Hạ Trác: "Xem thường phụ nữ, anh sẽ chết rất thảm đấy." "Cuộc tranh tài bắt đầu." Người chủ trì quát to. Hạ Trác đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh. Anh ta còn đang suy nghĩ nên làm sao để đánh bại đối phương mới không làm hạ thấp phong độ của mình. Dù sao đối phó với một người phụ nữ, anh ta vẫn không ra tay được. Thế nhưng ngay khi anh ta còn chưa lấy lại tinh thần, anh ta đã cảm nhận được trước mặt có làn gió thơm, sau đó cơ thể của mình dần dần lên không trung, theo sau đó bị đánh bay ra ngoài. Bịch một tiếng, rơi ra ngoài sân thi đấu, ngã chồng vó, mặt hướng lên trời, khiến cho toàn trường khiếp sợ. 17 đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng thu lại bắp chân thẳng tắp thon dài, sau đó nhìn về phía người chủ trì vừa mới đi lên, còn chưa đứng vững trên giàn giáo, nói: "Ông có thể tuyên bố được rồi." Người chủ trì ngây ra như phỗng, thật vất vả mới lấy lại được tinh thần, lắp bà lắp bắp hỏi: "Trận thứ ba, người giành chiến thắng là Tần Tiểu Tiểu đến từ phía Nam." Toàn bộ khán giả nhìn lên sân thi đấu đều yên tĩnh như ve mùa đông. Mọi người nín thở, trợn to mắt nhìn cảnh tượng trên đài kia. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Tiểu Tiểu đi xuống, chỉ dùng một chân đã đạp bay môn đồ ở khu vực thứ 5 đỉnh phong. Trận đấu này so với việc Lâm Tử Bình hạ gục Cổ Dương Triệu trong một giây còn nhanh hơn. Đây mới chân chính là miểu sát. Thậm chí, giàn giáo của người chủ trì còn chưa được kéo lên, cô ta đã hạ gục Hạ Trác. "Cô gái này quá mạnh, chỉ một chiều đã hạ gục được môn đồ khu thứ 5 đỉnh phong. Đó là Hạ Trác đấy." "Đúng thế, chính là mạnh đến mức làm cho người ta giận sôi. Cô ta có thực lực gì, không phải là khu thứ 6 đấy chứ?" Mọi người khiếp sợ không thôi, ngay cả những gia chủ của thế gia môn đồ Nam Bắc lúc này đây cũng nhào nhào lắc đầu thở dài một hơi. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, thực lực như thế này, tuổi tác này, đúng là gió đã bắt đầu thổi, thời đại mới đến rồi. Giây phút này đây, Long Lôi đã sớm khiếp sợ đứng lên, cả người giống như bị sét đánh. "Chuyện này làm sao có thể, đây chính là Hạ Trác đấy." Long Lôi hét to, sắc mặt đệ tử của Sơn Trang Thiên Long phía sau lưng ông ta cũng trở nên tái mét, rất khó coi. Ngược lại với bên Khương Lê, bọn họ vô cùng kích động, nhảy lên hò hét. Ba trận, bọn họ thắng ba trận liên tiếp. Đây quả thật là chiến tích trước này chưa từng có. Và lúc này, bên trong hội trường lại một lần nữa vang lên khúc quân hành của phía Nam. Toàn bộ hội trường của khu vực phía Bắc, những môn đồ dị nhân đến từ phía Bắc, lúc này đây đều chán nản, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này có chuyện gì xảy ra với phía Nam thế? Bọn họ tìm đâu ra nhiều cường giả như vậy? Ở chính sân nhà của phía Bắc lại liên tiếp thua ba trận. Điều này khiến cho bọn họ thật mất mặt. Theo khúc quân hành của phía Nam vang lên, toàn bộ môn đồ dị nhân của phía Nam có mặt trên hội trường đều đứng lên hợp sướng, rất có khí thế, giống như đất nước giành được giải quán quân trong kỳ World Cup. Bên này, 17 đi về bên cạnh Trần Bình. Trần Bình cười nói với cô ta: "Vất vả cho cô rồi." 17 lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, cười nói: "Cậu chủ Trần, đám người này quá yếu." Trần Bình lắc đầu: "Không phải họ quá yếu, mà là các người trải qua quá trình huấn luyện cấp bách của cha tôi đã trở nên mạnh hơn." Đúng thế, đội ảnh vệ này là Trần Bình mượn từ cha. Sau trận chiến nội bộ trong Trần Thị, Trần Thiên Tu đã lựa chọn một nửa thành viên của đội ảnh vệ đi vào tổ địa của Trần Thị tiến hành huấn luyện khẩn cấp, đem tố chất thân thể của họ lại một lần nữa tăng lên. Có thể nói, ngoại trừ bát đại chiến thần, hiện tại thành viên của đội ảnh vệ này đã nâng cao thêm một cấp độ. Dù sao thời hạn 10 năm sẽ nhanh chóng qua đi, Trần Thị cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Sau khi thành viên đội ảnh vệ trải qua huấn luyện khẩn cấp, đây là lần đầu tiên bọn họ ra tay. "Trang chủ Long, sao nào, tôi lựa chọn người không tồi nhỉ?" Lúc này Trần Bình khẽ cười một tiếng. Vào lúc này, trong lòng Long Lôi tích tụ một ngọn lửa giận, ông ta hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Cậu chủ Trần, cậu đừng đắc ý quá sớm, lúc này mới có 3 trận đấu mà thôi, có bản lĩnh thì cậu thắng toàn bộ 10 trận đi." "Ừ." Trần Bình gật đầu. "Ông nói đúng lắm, vậy chúng ta rửa mắt mong chờ." "Cậu..." Long Lôi bị làm cho tức giận đến mức không nói lên lời, sau đó ông ta cười khẩy nói: "Cậu chủ Trần cũng quá đắc ý rồi, mấy trận sau đó mới là quan trọng. Hơn nữa, tuyển thủ Vương Bài trên chỗ chúng tôi còn chưa đi ra, chỉ một mình Tàng Vũ cũng đủ tiêu diệt toàn bộ các người." Trần Bình chỉ cười không nói, mà vệ sĩ phía sau lưng anh thì rất đúng lúc mở điện thoại, thông qua loa phát thanh của hội trường phát một ca khúc: "Vô địch thật tịch mịch, vô địch thật tịch mịch." Bài hát này vừa vang lên, toàn trường nhảy cẫng lên hoan hô. Long Lôi tức đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, oán hận vung tay lên quát: "Tạm dừng tranh tài." Cuộc tranh tài tạm dừng, Long Lôi quay về phòng nghỉ. Ông ta nổi giận đập vỡ không ít thứ, giận dữ hét: "Phế vật, một đám thùng cơm, tất cả đều là phế vật, các người sao thế, 3 trận đấu đầu đều thua." 3 tuyển thủ dự thi kia lúc này đây sắc mặt bọn họ đều suy yếu, ngồi ở một bên. "Trang chủ Long, rất xin lỗi, là do chúng tôi quá khinh địch." Long Lôi hừ một tiếng, nói: "Không phải các người quá khinh địch, mà là đối phương quá mạnh. Trần Bình và Khương Lê, bọn họ tìm ở đâu ra nhiều cường giả như thế? Những gia chủ của thế gia môn đồ nhìn thoáng qua nhau, nói: Trang chủ Long, tuy nói ba trận đầu chúng ta thua, nhưng phía sau có bọn họ, chúng ta thắng chắc. Để đám người Trần Bình thắng ba trận đầu cũng không quan trọng, chỉ cần chúng ta thắng liên tiếp 7 trận, như thế là đủ rồi. Sắc mặt Long Lôi âm trầm, vỗ mạnh lên ghế bành. Đúng thế, tiếp theo chúng ta nhất định phải toàn thắng. Sau khi nói xong, Long Lôi nghiêng đầu hỏi: Cậu Tang và cậu Tào, khi nào bọn họ đến? Lúc này, một tên vệ sĩ của Sơn Trang Thiên Long đi đến, cúi người nói: Thưa Trang chủ, cậu chủ Tang và cậu chủ Tào đang trên đường đến đây. Long Lôi nghe thấy thế, lông mày của ông ta hơi nhíu lại. Nếu như lúc này đây, Tang Vũ và Tào Thiếu Khâm có mặt ở chỗ này, chính mình cũng sẽ không gặp áp lực lớn như thế. Hiện tại, môn đồ dị nhân phương Bắc cần gấp một chiến thắng để động viên khí thế toàn quân. Nếu không, sẽ bị Trần Bình và lão già Khương Lê kia chê cười. Mấy chục năm qua, môn đồ dị nhân phía Bắc chưa từng bị sỉ nhục như hôm nay. Liên tiếp thua ba trận đã đủ mất mặt. Sắc mặt Long Lôi không dễ nhìn, bảy trận đấu tiếp theo nhất định phải giành được toàn bộ thắng lợi. Nếu lại thua thêm hai trận, kết cục kia rất vi diệu. Cho dù như thế nào, mấy trận đấu tiếp theo, mấy người phải dốc toàn lực ra để ứng phó. Không thể khinh địch, nhất định phải đánh thắng đối phương. Ai có thể giành được thắng lợi, lập tức nhận được 175 tỷ. Long Lôi đột nhiên nói, trên mặt mang theo quyết tâm. 175 tỷ tiền thưởng. Mấy người còn lại nghe thấy Long Lôi nói như thế, vẻ mặt mỗi người đều khiếp sợ không thôi, vội vàng chắp tay nói: Trang chủ Long, xin ngài yên tâm, mấy trận đấu tiếp theo kia chúng tôi nhất định sẽ giành thắng lợi, nhất định sẽ đem những kẻ hèn nhát phía nam kia đánh cho hoa rơi nước chảy, phải quỳ xuống dưới đất cầu xin tha thứ, nhất định sẽ khiến cả hội trường đều vang lên khúc quân hành của phía Bắc chúng ta. Rất tốt. Long Lôi gật đầu, cười ha ha vài tiếng, dường như sự phiền muộn về thất bại trước đó đã được quét sạch. Quay lại bên phía Trần Bình, toàn bộ phòng nghỉ đều là bầu không khí vui mừng. Mấy chục năm qua, cuối cùng phía nam của bọn họ cũng trở nên nổi bật hơn rồi. Bọn họ toàn thắng 3 trận liên tiếp, toàn bộ hội trường đều sôi trào. Cho dù là ở trong phòng nghỉ, bọn họ cũng có thể nghe được bên ngoài vang lên khúc quân hành của giới môn đồ phương Nam. Trang chủ Khương Lê, chúc mừng chúc mừng, giới môn đồ dị nhân phía Nam chúng ta đúng là rực rỡ hào quang. Đúng thế Trang chủ Khương Lê, đây chính là cục diện khó có được, 3 lần khúc hành quân liên tiếp vang lên. Đối mặt với những lời nịnh hót của gia chủ thế gia môn đồ phương Nam, Khương Lê cảm ơn từng người, sau đó cười nói: Các vị gia chủ, đây đều là công lao của cậu Trần đây. Nếu như không phải do cậu Trần lựa chọn nhân tài, phía Nam chúng ta cũng sẽ không dễ như trò bàn tay giành được thắng lợi. Nghe thấy thế, các gia chủ thế gia môn đồ đều rối rít nhìn về phía Trần Bình đang ngồi ở một bên cùng đám người Diệp Phàm tán gẫu. Cậu Trần, chúc mừng chúc mừng, may mắn có cậu Trần đây, giới môn đồ dị nhân phía Nam chúng ta mới có mặt mũi lớn như thế. Cậu Trần đây thật đúng là ân nhân của phía Nam chúng ta, mấy người gia chủ chúng tôi thật sự kính nể cậu Trần. Đối mặt với sự lấy lòng của mấy người này, Trần Bình cười nói: Các vị gia chủ đã quá khách khí rồi, đây đều là việc tôi nên làm, còn hy vọng sau này các vị gia chủ sẽ cùng tôi nỗ lực, cùng nhau bảo vệ giới môn đồ dị nhân phía Nam, cùng nhau phát triển lớn mạnh. Vâng vâng vâng, cậu Trần nói đúng lắm. Mọi người nhao nhao phụ họa. Rất nhiều người không biết Trần Bình. Lúc này đây, bọn họ đến gần Khương Lê, nghe ngóng thân phận của Trần Bình. Trang chủ Khương Lê, cậu Trần này là người như thế nào vậy? Sao bên cạnh cậu ta lại có nhiều cao thủ như thế? Đúng thế, Trang chủ Khương Lê. Tôi nghe nói, nhà họ Tang của phía Bắc chính là bị một người thần bí họ Trần tiêu diệt. Chẳng lẽ là người trước mắt này? Khương Lê cười hai tiếng, nói: Đúng thế. Nghe thấy vậy, trong lòng mấy người gia chủ càng thêm kinh ngạc. Người có thể tiêu diệt nhà họ Tang ở phía Bắc tuyệt đối có được thực lực không đơn giản. Người như thế nhất định phải kết giao cho tốt. Lúc này, Trần Bình cũng quay đầu nhìn về những thành viên khác của đội ảnh vệ và đám người Trần Chiến. Mấy cuộc so tài tiếp theo, tôi đoán bên phía Long Lôi nhất định sẽ hạ tử lệnh. Bọn họ sẽ không khinh địch nữa. Các người phải chuẩn bị dốc toàn lực ra ứng phó. Mấy thành viên trong đội ảnh vệ cũng như Trần Chiến, Lý Nghị đều rối rít gật đầu đồng ý. Về phần tôi và Diệp Phàm đối chiến với Tàng Vũ và Tào Thiếu Khâm, chúng tôi cũng không có quá nhiều nắm chắc. Chỉ có thể nói cục diện 50-50. Vì thế, ở 5 cuộc tỷ thí còn lại, nhất định phải thắng được 2 ván. Trần Bình nói xong, ánh mắt của anh dừng trên người Trần Chiến và Lý Nghị. Có nắm chắc không? Trần Chiến tùy tiện nói. Anh yên tâm đi, phía em không vấn đề gì. Lý Nghị khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, dựa vào tường, gật đầu, diễn xuất theo kiểu vương tử u buồn, nói. Bên tôi cũng không vấn đề gì. Chẳng mấy chốc, cuộc tỷ thí lại bắt đầu. Người chủ trì ra sân, toàn trường lại một lần nữa gieo hò. Tiếp theo sẽ là trận tỷ thí thứ tư, trận chiến của phía Nam đối chiến với tư đồ không của phía Bắc. Người chủ trì vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, nhất là ở khu vực phía Bắc, tất cả mọi người đứng lên gieo hò, hò hét. Là tư đồ không đó, là tư đồ không, cậu cả của nhà họ tư đồ. Trời ạ, thế mà thay người rồi. Chỉ có 3 cơ hội thay người, Sơn Trang Thiên Long thế mà đổi sang tư đồ không. Trong lúc nhất thời, những tiếng hò hét liên quan đến tư đồ không vang vọng khắp toàn bộ hội trường. Trần Bình nhíu mày hỏi Khương Lê ở bên cạnh. Sao lại đột nhiên thay người rồi? Không phải sẽ đối chiến với Hàn Thúc ư? Khương Lê vội vàng giải thích. Có lẽ cậu chủ Trần còn chưa biết, ở mỗi đại hội tỷ thí, mỗi bên đều có 3 cơ hội thay người. Có lẽ lúc trước là do tôi chưa nói rõ cho cậu. Trần Bình nghe thấy thế, lông mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn biển người gieo hò trên hội trường, hỏi. Tư đồ không này rất lợi hại à? Ánh mắt Khương Lê nhìn qua 2 người đã ra đến sân thi đấu. Ánh mắt lại dừng trên thân người đàn ông anh Tuấn đeo kính, mặc âu phục kia, gật đầu, nói. Cậu chủ Trần, tôi cũng không giấu giếm cậu làm gì. Tư đồ không này rất mạnh, cậu ta là một pháp sư, hơn nữa còn là ứng cử viên tiềm năng nhất để trở thành đại pháp sư. Pháp sư? Nghe thấy câu này, ánh mắt Trần Bình ngưng trọng. Trong giới môn đồ dị nhân, số lượng pháp sư không nhiều, bọn họ tự thành lập một phái, nói là con cưng của trời. Thủ đoạn của pháp sư cao hơn rất nhiều so với môn đồ dị nhân thông thường, hơn nữa còn xuất thần nhập hóa, có thể khống chế quy tắc trời đất và năng lượng. Thậm chí pháp sư cao cấp còn có thể khống chế lòng người. Cảnh giới gì? Trần Bình tiếp tục hỏi. Khương Lê nhìn bên dưới, nói. 3 năm trước đây, cậu ta ở khu vực thứ 5 sơ kỳ. 3 năm này, nghe nói cậu ta đã đến Mỹ để bồi dưỡng một thành viên của Chí Tôn. Chí Tôn? Đó không phải là môn phái pháp sư lớn nhất ở nước ngoài sao? Thần chủ Thần Mô Cục cũng chính là một pháp sư, hơn nữa còn là một đệ tử chân truyền của Chí Tôn pháp sư. Như thế xem ra, tư đồ không này thật đúng là vô cùng mạnh. Đúng vào lúc này, Long Lôi ở một bên đột nhiên trầm giọng nói. Cậu chủ Trần, 3 trận đấu vừa rồi là do chúng tôi chủ quan mới để cho các người thắng. Nhưng mấy cuộc so tài sau đó, Sơn Trang Thiên Long của chúng tôi sẽ thầu hết. Hy vọng cậu chủ Trần đừng quá tức giận. Nghe thấy thế, Trần Bình nhướng mày cười một tiếng, nói. Trang chủ Long, hình như đối với tư đồ không này, ông rất có lòng tin. Ha ha ha, đúng thế, cậu nói không sai, đúng là rất có lòng tin, hơn nữa còn rất chắc chắn. Long Lôi cười to, nói tiếp. Chẳng quá, cậu Trần à, vị tư đồ không này đã bước vào thực lực khu thứ 5 đỉnh phong, hơn nữa chỉ còn nửa bước nữa là đến khu vực thứ 6, cần gấp một cuộc tỉ thí để trợ giúp cậu ta tới khu vực thứ 6. Hơn nữa là một vị pháp sư, dù sao chiến lực vẫn hơn khu vực môn đồ một cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, nếu như người tên Trần Chiến kia không có thực lực của khu vực thứ 6, cậu ta không đánh lại được tư đồ không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 342 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.